Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 115, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Na, cậu sao vậy? Giọng nói lo lắng của Lưu Cầm vang lên bên tai. Thời Na chợt tỉnh, đôi mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Xung quanh lại là phòng khách bình thường. Tớ không sao, chiếc nhẫn M.A.U trên ngón tay cô đã biến mất. Lưu Cầm và mấy người khác dù thoáng thấy nhưng đều tỏ ra hiểu chuyện, không hỏi tại sao không phong ấn vật quỷ dị vào chiếc hộp đồng. Lúc này, Lý Tuấn Diệu và Lục Ngô cũng dần hồi phục, đang xoa bóp cánh tay mỏi như. Đồ chơi ấy nặng thật đấy, Lục Ngô lẩm bẩm một mình, rồi nhìn thấy tiểu bảo vệ vẫn nằm sấp trên sofa, khóe miệng giật giật. Hắn thầm cảm thán số mệnh của gã trai này thật may mắn khi gặp được bọn họ. Dậy đi thôi, Lục Ngô bước tới vỗ vai tiểu bảo vệ, sự tình đã giải quyết xong, cần phải báo cáo với đương sự. Sau khi tóm tắt sự việc, hắn đuổi hết mọi người ra ngoài, lại lấy ra chiếc la bàn dò tìm bắt đầu làm việc. Mấy lần như vậy, đã thành thói quen, dù mắt thấy vật quỷ dị bị phong ấn, nhưng khó tránh khỏi hiện trường còn lưu lại thứ gì đó. Để tránh hậu hoạn, công đoạn này không thể lười biếng. Lý Tuấn Diệu dẫn mọi người ra ngoài, đúng như dự đoán, sau khi vật quỷ dị bị phong ấn, những dấu chân M.A.U trên sàn cũng biến mất. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sạch sẽ không để lại dấu vết. Thời Na, nến đã thu xong rồi. Lưu Cầm giơ ngón tay cái về phía cô. Cô tận mắt chứng kiến Thời Na biến thành siêu nhân, nhào nặn vật quỷ dị thành quả bóng rồi phong ấn. Phải nói Thời Na lúc này thật khiến người ta say mê. Dù cũng có suy nghĩ một ngày nào đó mình sẽ làm được như vậy, nhưng phần lớn vẫn là vui mừng cho bạn. Cô hiểu rõ vị trí của mình hỗ trợ đội ngũ. Không phải chủ lực nhưng vẫn có tác dụng riêng. Chỉ cần không thành gánh nặng, Lưu Cầm đã mãn nguyện. Làm tốt lắm, Thời Na không khách khí với bản thân, nhưng lời khen ngợi là bắt buộc. Khi cô cần bổ sung năng lượng, chính Lưu Cầm đã kịp thời phản ứng, mới có thể phong ấn thành công. Những người khác dù không hiểu mức độ nguy hiểm, nhưng thấy Thời Na nói vậy, đều biết Lưu Cầm có công lao to lớn. Mọi người đứng bên ngoài cửa nhà tiểu bảo vệ. Lý Tuấn Diệu gật đầu với Thời Na, không vội nói chuyện mà quay sang nhìn vào trong nhà. Cánh cửa vẫn mở, có thể nghe rõ tiếng bước chân của Lục Ngô kiên định và chậm rãi. Khó tin được kẻ thường ngày bất cần lại có thể làm việc nghiêm túc tỉ mỉ như vậy. Tiểu bảo vệ không ngừng tò mò nhìn vào nhà, nhưng vẫn nhớ lệnh của Lý Tuấn Diệu. Dù trước đó bị vật quỷ dị phụ thân, nhưng hắn vẫn nhớ rõ một số chuyện. Vật quỷ dị đảo lộn nhận thức của hắn, nhưng thoát xê. H.E.T khiến hắn cảm thấy mình thật may mắn. Chỉ là mỗi khi nhớ lại nỗi đau đó, toàn thân lại đau nhói không rõ nguyên nhân. Tiểu bảo vệ vội xua đuổi suy nghĩ này có những thứ không nên nghĩ tới. Hắn chỉ cần nhớ mình còn sống, được nhóm người này cứu là đủ. Chỉ tiếc cho người bạn đã mất, ai ngờ được vài ngày trước, bạn hắn còn khẳng định thế giới này làm gì có ma quỷ. Vậy mà giờ đây lại chính hắn gặp nạn, sinh tử đại sự. Ai nói được trước, tiểu bảo vệ nghĩ thông suốt, biểu hiện trở nên bình tĩnh hơn. Lục Ngô xuất hiện ở cửa, dựa lưng vào tường thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán rồi nhìn tiểu bảo vệ bằng ánh mắt khó hiểu. Nhà cậu to thế để làm gì? Không biết tốn bao nhiêu năng lượng của tôi sao? Lục Ngô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài lần đầu sử dụng la bàn dò tìm, những lần sau hắn đều còn dư sức. Nào ngờ hôm nay lại thất bại trước hiện thực nhà tiểu bảo vệ rộng gấp đôi bình thường, không mệt mới lạ. Tiểu bảo vệ xoa xoa mũi, ngượng ngùng nói thật, xin lỗi cảnh sát, đây là căn nhà nhỏ nhất của tôi rồi. Ánh mắt chân thành không chút giả tạo khiến Lục Ngô cứng đờ. Cuộc trò chuyện này kết thúc ở đây thôi, dù nhà hắn cũng không nghèo, nhưng câu nói này vẫn khiến tim đau nhói. Những người khác đều lảng đi, không muốn nhìn thẳng, đừng nói chuyện với tôi. Tôi muốn tĩnh tâm một mình. Lục Ngô nhắm mắt lại, không muốn thấy ánh mắt khó xử của tiểu bảo vệ nữa. Hay tôi đi mua một tòa nhà nhỏ hơn. Tiểu bảo vệ vội bổ sung, sợ mọi người không thèm để ý đến mình. Nhưng, một tòa nhà, nghe vẫn không dễ chấp nhận chút nào. Im lặng đi, chúng tôi muốn yên tĩnh. Cảnh sát Tiểu Trương thở dài. Trong khi hắn còn đang vật lộn với khoản vay mua nhà, người ta đã mở miệng là mua cả tòa. Đúng là chọc tức người ta chết, không hiểu sao bị cô lập, tiểu bảo vệ bỗng sáng mắt lên, như nhớ ra điều gì, vội nói. Hay thế này, Tôi mua một tòa nhà, mời mọi người đến ở, thế là thành hàng xóm, mỗi người một căn. Hai căn, năm căn, mọi người thấy thế nào? Lý Tuấn Diệu quay lại nhìn Tiểu bảo vệ bằng ánh mắt thương hại, lặng lẽ không nói gì rồi quay đi. Cảnh sát Tiểu Trịnh và bảo vệ nhìn nhau, rồi ngước lên trần nhà họ thực sự không nghe thấy gì. Ý tưởng không tồi, cảnh sát Tiểu Trương mắt sáng lên, nhìn Tiểu bảo vệ. Cậu có tiền đồ đấy, ý tưởng rất hay. Mọi người tưởng hắn sẽ đồng ý, nào ngờ giọng điệu đột nhiên nghiêm túc. Cậu cố ý đúng không? Đây là dụ dỗ chúng tôi phạm pháp. Hừ, đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cậu. Nói, cậu có phải gián điệp nước ngoài không? Cố tình đến đây đầu độc chúng tôi. Hừ hừ, tiếc là cậu tính toán sai rồi. Tiểu đội nến chúng tôi nổi tiếng nghiêm khắc với bản thân, tác phong trong sạch, cậu còn non lắm. Cảnh sát Tiểu Trương nói xong còn ngẩng cao đầu nhìn đội trưởng, vẻ mặt mong được khen ngợi. Cảnh tượng này khiến người ta không nhịn được cười. Ngay cả Lưu Cầm và Thời Na cũng bật cười. Đúng là thanh niên trẻ tuổi, có thể nói ra những lời như vậy, rõ ràng không hiểu họ là nhóm người thế nào. Họ là một đội ngũ tuân thủ pháp luật, có đạo đức, trách nhiệm và sứ mệnh riêng. Cách chương.